thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 43, Phượng Như Tuyết trở về. Góc truyện audio.com. Trong đại tính đường của Phượng Thiên Phủ, có một già một trẻ lẳng lặng đứng ở đó, không nói chuyện với nhau. Phượng Như Tuyết tuổi còn nhỏ, một thân trắng thuần, khuôn mặt cùng với Phượng Thiên Sương đã chết không khác biệt là mấy. Chính lúc này lại có chút mệt mỏi, cả ngày hôm nay nàng đã đi vòng quanh Mân Thanh Trấn. Tuy rằng là vẫn được nghỉ ngơi, nhưng nàng ngay từ lúc còn trong bụng mẹ đã gầy yếu, hằng năm vẫn đều là đúng giờ uống thuốc, mới có thể sống đến nay. Tuyết Nhi, Phượng Thiên Hữu vội vàng hướng bọn họ đi đến, vừa thấy được tiểu Hoa Nhi trước mặt kia, không cầm được nước mắt, lệ lăn xuống má. Những năm gần đây, hắn mỗi khi nghĩ tới Sương muội lại đau lòng không thôi. Phượng Như Tuyết xoay người, hướng hắn hành lễ, âm thanh trẻ con mang theo trầm ổn, đại cứu cứu mạnh khỏe. Như Tuyết cấp đại cứu cứu thỉnh an, mau mau đứng lên, ngươi không được khỏe, tạ ơn đại cứu. Phượng Như Tuyết mặt giãn ra cười vui. Hạ nhân trong phủ dâng lên chén trà nhỏ. Phượng Thiên Hữu đối với Sở Lam Thiên cảm kích không thôi. Sở lão tiên sinh, cảm ơn ngày những năm gần đây vẫn chiếu cố Tuyết Nhi. Nếu có cái gì cần, chỉ cần nói với lão phu liền sẽ sắp xếp ổn thỏa cho người. Sở Lam Thiên nắm lấy chén trà, mỉm cười, người chớ khách khí, lão phu, vốn mẹ quá con côi, có thể chiếu cố Tuyết Nhi đứa nhỏ này, cũng là hữu duyên, tự nhiên hội tâm tận lực, không cầu gì hồi báo. Hắn ngoài miệng trả lời như vậy, nhưng trong lòng chính là lại cười như nở hoa, bởi vì hắn cũng không ít bóc lột tiểu nha đầu Quý Như Yên kia ở trong tiểu thiên thế giới đâu. Hắn say mê võ thuật, ở tiểu thiên thế giới cũng có thể củng cố công lực của mình, hắn còn mê luyện đan, vì thế 10 năm nay, cuối cùng cũng đột phá được cảnh giới. Về phần Quý Như Yên, vừa nghĩ tới nàng, Sở Lam Thiên nhịn không được bĩu môi, nàng chính là võ học cổ quái. Tuổi tuy còn nhỏ, đã là một tuyệt đỉnh cao thủ, nếu nàng không nói cho người khác biết, không cùng người động thủ, chính là sẽ không ai phát hiện nàng có bao nhiêu khủng bố. Phượng Thiên Hữu thấy thế, đối với Sở Lam Thiên muôn phần kính nể. Sở, lão, người như vậy đối đãi với người Phượng gia, mà không cần hồi báo. Điều này nếu truyền ra ngoài, lão phu không biết nên ăn nói như thế nào. À, như vậy à, Sở Lam Thiên trầm tư một chút cuối cùng mở miệng nói. Không biết Phượng gia có hay không có chân châu? Không thành vấn đề, Phượng Thiên Hữu không nói hai lời, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hiện tại lấy tài phú của Phượng gia mà nói có thể ngồi vững ở vị trí phú hào của Ti U Quốc. Phượng Thiên Hữu không thấy phát hiện thân ảnh của Quý Như Yên liền hướng Sở Lam Thiên nghi hoặc, Sở lão tiên sinh, Yên Nhi không có đến, cùng người sao, chấm, Sở Lam Thiên mỉm cười, mọi người cứ yên tâm đi, nàng đang ở cùng Quý, công tử, nói mấy ngày nữa liền trở về, chắc chắn trở về hội ngộ cùng, người, còn mấy ngày nữa mới trở về. Phượng Thiên Hữu có chút đau đầu. Nói như vậy Quý Đông Minh có thể hay không đụng đến phần mộ của Sương muội. Sở Lam Thiên căn bản là không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng, là thấy Phượng Thiên Hữu buồn rầu như vậy, liền hỏi, có chuyện gì phát, sinh sao, không có chuyện gì, Sở lão tiên sinh hôm nay ở lại Đồng Hoa Viện đi. Được, chỉ cần có chỗ che mưa che nắng là được rồi. Phượng Đại Phu Nhân Trầm Lệ Quyên thích hợp đi đến. Nhẹ giọng nói, lão, ra, thức ăn đã chuẩn bị tốt, Sở lão tiên sinh cùng Tuyết Nhi đi đường, mệt mỏi, cũng là nên dùng bữa. Hảo, kia liền cùng nhau dùng bữa đi. Cách chương.